Hoa Sơn Tiên Môn, chương 889, Chiến Thú Lão Tổ 1, góc truyện audio.com, Chiến Thú Lão Tổ giận dữ bật cười, nói, ha ha ha ha, ha ha ha ha, thật là quá buồn cười, nhiều năm như vậy chưa từng có một kiếm giả dám vênh váo đến thế trước mặt bổn Lão Tổ, bao gồm cả kiếm diệt Lão Tổ kiếm môn của ngươi. Kiếm chi tử danh tiếng lớn hơn ngươi, thiên phú cao hơn mà khi gặp ta đều kính ba phần, không ngờ tiểu tử nhà ngươi không biết trời cao đất rộng, thật là buồn cười. Được thôi, nếu ngươi muốn tự đi tìm đường chết thì ta thành toàn ngươi. Chiến Thú Lão Tổ đánh một trường hướng Lục Nguyên, một trường ẩn chứa pháp lực vô cùng. Lục Nguyên chém một kiếm, nhưng khoảnh khắc hắn phát hiện có điều không đúng. Ngoài pháp lực này dường như có chút khí lưu khác, khí lưu đánh vào người hắn khiến toàn thân biến đổi. Chỉ trong chốc lát thì Lục Nguyên biến thành một con hạc trắng. Đây là cái gì? Người xung quanh mới đầu thấy Chiến Thú Lão Tổ kiêu căng cực kỳ, rồi thì thấy Lục Nguyên xuất hiện. Sau khi hắn ra mặt thì tới kiếm quang khó tin cắt bị thương tay của Chiến Thú Lão Tổ. Mặc dù nói kiếm tu khó thể chống lại Hoang Hệ, nhưng Lục Nguyên chiến tích đến đây liên tục thắng, khiến họ bất giác tin tưởng hắn vài phần, cho rằng đây sẽ là chiến đấu đặc sắc, nói không chừng Lục Nguyên chưa chắc thao. Kết quả chớp mắt Lục Nguyên trở thành một con hạc trắng. Đây rốt cuộc là biến đổi gì vậy? Cửu Thanh Sơn lập tức nhận ra, nói. Là năng lực thế giới cảnh tứ tầng dịch vật cảnh, có thể biến chuyển hình dạng con người, biến đổi hình dạng vật chất. Vốn Đằng Bát Trung Tổ nên có năng lực này, nhưng khi đó dường như Đằng Bát Trung Tổ vội vàng ứng phó nên chưa dùng tới. Đây chính là năng lực thế giới cảnh tứ tầng dịch vật cảnh. Thật ra lúc đó Đằng Bát Trung Tổ có định dụng mà không sử dụng được. Lão chúng kiếm tam vong trần của Lục Nguyên, đầu óc suy nghĩ ngày càng ít khi chiến đấu quên hết thủ đoạn. Lúc kiếm phong trung tổ đấu với Lục Nguyên có định dùng năng lực này, nhưng khi ấy trên người hắn dường như có thứ gì khắc chế lão, khiến lão không thể sử dụng ra năng lực đó. Đến bây giờ là lần đầu tiên Lục Nguyên bị năng lực này đánh trúng, biến thành một con hạc trắng. Kiếm Như Hải và Kiếm Như Độn đứng một bên quan sát. Kiếm Như Hải trợn mắt há hốc mồm nói. À, Lục Nguyên không phá được chuyển họ ơ hình dạng vật thể của biến vật cảnh. Chẳng phải hắn có đấu với Kiếm Phong Trung Tổ và Đằng Bát Trung Tổ rồi sao? Kiếm Như Hải cho rằng Lục Nguyên có khả năng phá biến vật cảnh, kết quả hắn bị biến đổi, cái này làm Kiếm Như Hải không biết nói gì. Kiếm Như Độn lập tức hỏi. Vậy bây giờ làm sao đây? Kiếm Như Hải buồn bực nói. Chờ xem cơ hội cứu được Lục Nguyên không? Lão vốn cho rằng Lục Nguyên ra tay có giải quyết được, ai dè xuất hiện ngoài ý muốn thế này, khiến người câm nín. Chiến Thú Lão Tổ thanh âm như sấm đắc ý cười nhìn hạc trắng, nói. Ngươi muốn cùng ta đấu hả? Lục Nguyên, ngươi quá non rồi. Bây giờ Chiến Thú Lão Tổ oai phong lẫm lẫm, đánh trọng thương Trúc Viêm, cũng đánh Cửu Thanh Sơn bị thương nặng, Cơ Thiên Vũ bị lão thu vào không gian cá nhân, Lục Nguyên bị lão biến thành hạc trắng, trong sân một đám người cấp cao nhất bị lão hoặc là đánh thương hoặc giam giữ, không có sức đánh lại. Tất cả các ngươi đi chết đi. Chiến Thú Lão Tổ nhìn người kiếm môn, thiên thủy môn, và ngự hỏa môn. Chiến Thú Lão Tổ giơ tay lên đánh ra một đồng đỉnh. Góc truyện audio.com, chớp mắt chụp lấy hạc trắng. Lục Nguyên à Lục Nguyên, bây giờ ngươi biến thành hạc trắng, để ta đốt đàn nấu hạc đi, ăn tuyệt thế thiên tài như ngươi chắc chắn rất bổ. Muốn chống lại bổn lão tổ hả? Buồn cười, kiếm tu toàn trung ương thiên triều không ai là đối thủ của ta. À, xung quanh còn có người. Ẩn kiếm tông Kiếm Như Hải, dường như Chiến Thú Lão Tổ phát hiện cái gì. Dưới tình huống bình thường lấy công lực ẩn nấp của Kiếm Như Hải, một Chiến Thú Lão Tổ không thể phát hiện ra, nhưng mới rồi Lục Nguyên bị biến thành hạc trắng khiến lão kinh ngạc quá, hơi thở hỗn loạn, kết quả là bị Chiến Thú Lão Tổ phát hiện. Chiến Thú Lão Tổ cười to nói, Kiếm Như Hải, lúc trước ngươi ám sát thuộc hạ của ta trốn khỏi tay ta, bây giờ thì không thể trốn thoát nữa. Chiến Thú Lão Tổ giơ bàn tay to đánh hướng Kiếm Như Hải. Kiếm Như Hải không ngờ hơi thở hơi loạn liền bị Chiến Thú Lão Tổ phát hiện, giật nảy mình. Lão đá Kiếm Như Độn văng ra xa, lấy ra ẩn tiên kiếm của mình. Ập tiên kiếm của lão vô tích là để giành ám sát tuyệt nhất, nhưng giờ đối mặt công kích cuồng bá của Chiến Thú Lão Tổ thì tiên kiếm mỏng manh như ẩn tiên kiếm chống không nổi. Kiếm Như Hải và Chiến Thú Lão Tổ đều là thế giới cảnh ngũ tầng, nhưng vì ưu thế hoang khắc kiếm mà Chiến Thú Lão Tổ luôn đè đầu Kiếm Như Hải. Kiếm Như Hải động, Chiến Thú Lão Tổ cũng động theo. Kiếm Như Hải dùng kiếm pháp, Chiến Thú Lão Tổ trực tiếp đánh ra lực lượng hồng hoang vô tận. Lão không chơi kỹ xảo với Kiếm Như Hải, đơn thuần dùng lực lượng hồng hoang đè ép lão, từng chút một đè lão đến cực hạn. Bùm, đầu vai Kiếm Như Hải bị Chiến Thú Lão Tổ đánh trúng, há mồm hộc máu. Chiến Thú Lão Tổ lại động, liên tục đánh vìa trường, đánh Kiếm Như Hải nằm trên đất không ngừng hộc máu, đến đây thì lão hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chiến thú lão tổ cười to bảo, ha ha ha, đấu với bổn lão tổ đều sẽ thua. Đúng vậy, tất cả người đối đầu với lão đều thua hết. Trúc Viêm thế giới cảnh tam tầng trọng thương, Cửu Thanh Sơn thế giới cảnh tam tầng trọng thương, Kiếm Như Hải thế giới cảnh ngũ tầng cũng trọng thương, Cơ Thiên Vũ thế giới cảnh tam tầng bị bắt, Lục Nguyên thế giới cảnh tam tầng bị biến thành hạt trắng. Số người còn lại càng không phải đối thủ của chiến thú lão tổ, bây giờ lão ở trạng thái vô địch. Cao thủ trên địa long tinh toàn bộ đều bại, bốn phe kiếm môn, thiên thủy môn, ngự hỏa môn, ẩn kiếm tông đều chìm trong tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Kiếm Như Hải, ngươi đã giết thuộc hạ của ta thì ta sẽ giết chết ngươi trước. Chiến thú lão tổ cất bước đi hướng Kiếm Như Hải, muốn giết lão trước. Lúc này trong đồng đỉnh Lục Nguyên bực mình, trạng thái quái quỷ gì vậy, bây giờ mình bị biến thành một con hạc trắng, đây tuyệt đối không phải biến đổi ảo thuật mà là kết cấu cơ thể làm lại. Chết tiệt, vậy là sao chứ, Lục Nguyên chưa từng ứng đối lực lượng như vậy. Phải rồi, dùng kiếm khắc hoang. Hắn lập tức lấy kiếm khắc hoang, loại năng lực thế giới cảnh tứ tầng dịch vật cảnh cũng là từ pháp lực hồng hoang phát ra, dùng kiếm khắc hoang hấp thu hết lực hồng hoang là được. Lục Nguyên cảm thấy thân thể không ngừng biến đổi, rốt cục biến trở lại hình dạng vốn có. Chuyến này biến thành hạc trắng đúng là kinh nghiệm khó được trong đời. Nhưng bây giờ thì giải quyết chiến thú. Cốc truyện audio .com, lão tổ trước rồi tính tiếp. Mắt thấy chiến thú lão tổ đánh hướng Kiếm Như Hải, Lục Nguyên thuấn di đến trước mặt lão, cũng vung kiếm lấy kiếm quang cứng rắn chặn trường pháp của lão. Chiến thú lão tổ, mới rồi bị ngươi biến thành hạc trắng chỉ là sai sót, bây giờ đánh lại. A, ngươi biến về rồi. Chiến thú lão tổ ngây ra, lão hơi kinh ngạc, chúng năng lực biến cảnh vật của lão mà nhanh như vậy biến trở về, Lục Nguyên không đơn giản. Nếu đã ngươi tự đi tìm chết thì ta sẽ lại biến ngươi một lần nữa. Cách chương.